Cấm tình, quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình lại lâm vào tình cảnh như vậy, một mặt bị Đường Diệc Diễm độc chiếm, một mặt lại để tình cảm dụ hoặc lần lượt ở sau lưng Đường Diệc Diễm hẹn hò, gặp gỡ Việt Phong. Thế mà tôi lại cảm thấy kiểu lén lút này kích thích dị thường, không khống chế được cảm xúc muốn ngừng mà không xong. Có đôi khi nhìn chính mình trong gương, tôi lại thấy hoang mang, khuôn mặt vẫn không thay đổi, nhưng không che giấu được biểu hiện thẹn thùng của một cô gái, chỉ có lúc tắm rửa xong mới lộ ra. Gần đây, Đường Diệc Diễm thường nhìn tôi chằm chằm với vẻ đầy yêu thương, ánh mắt không chút kiêng nề gì của hắn khiến tôi lo lắng sợ hãi. Tôi biết có một số việc không thể che giấu được lâu, nhưng tôi vẫn từ từ chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra. Tôi nghĩ tôi cũng giống như Đường Diệc Diễm, vì yêu mà điên cuồng liều lĩnh, thề sống chết không rời. Chỉ là, loại mâu thuẫn tâm lý này làm cho tôi bất an, sợ hãi, ngày đó chắc chắn sẽ đến, vấn đề là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nếu bị Đường Diệc Diễm phát hiện, chúng tôi sẽ không thể bình an giống như lời Việt Phong đã nói, hậu quả tôi không dám tưởng tượng. Hôm nay em chuẩn bị một chút, buổi tối đến tham dự một bữa tiệc với anh. Sáng sớm, Đường Diệc Diễm ngồi ở đầu giường đóng cốc tay áo thản nhiên nói, giọng điệu tuy mềm nhẹ nhưng vẫn không để cho người khác cự tuyệt. Tôi im lặng ngồi trên giường. Tiệc ư, hắn chưa bao giờ mang tôi đến những nơi như thế, trước kia cũng chỉ tiếp xúc với bạn bè hoặc đám lâu la của hắn, chơi bời, đua xe. Ngoài chú Lý ra tôi chưa từng gặp người nhà của hắn, nói gì đến chuyện đi vào cái thế giới chỉ biết đến tiền tài kia. Thế mà bây giờ hắn lại muốn tôi tham gia bữa tiệc này, hắn có ý gì, muốn cho toàn thế giới đều biết sao? Trường hợp này không thể không có phóng viên. Không, tôi bắt đầu sợ hãi, tôi chỉ cần giống như trước kia, chỉ cần đứng phía sau hắn là đủ lắm rồi. Tôi không muốn lộ diện trước mắt mọi người, nếu vậy cả đời này tôi thật sự sẽ không có cách nào thoát khỏi hắn. Buổi tối sẽ có người đến giúp em trang điểm. Thấy tôi chần chờ, Đường Diệc Diễm tiếp tục nói, hắn đứng lên, thong dong khoác bộ Âu phục lên người, dường như không chút nào cảm nhận được sắc mặt tôi đã trở nên xanh mét. Em, đừng cố ý chọc giận anh, hậu quả em sẽ không thể gánh chịu nổi đâu. Giọng nói lạnh lùng của hắn ngăn cản lời từ chối của tôi, hóa ra hắn biết, hắn cũng thấy được sự cự tuyệt của tôi nhưng vẫn một mực khư khư cố chấp, đây mới chính là Đường Diệc Diễm. Tôi cúi đầu, còn có thể nói cái gì đây? Hôm nay em ở nhà đợi họ đến, em theo bọn họ đi mua sắm, chuyên viên trang điểm buổi tối mới đến. Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, Đường Diệc Diễm đã chỉnh tề đứng trước mặt tôi, thần thái phiêu giật so với bộ dạng nhếch nhác trên giường cùng vẻ mặt uể oải không phấn chấn của tôi thì đứng là quá đối lập. Thật châm chọc, một thân Âu phục xa xỉ hoàn mỹ càng tăng thêm cho Đường Diệc Diễm khí chất may mắn, một người con trai anh tuấn xuất sắc như vậy, năm ấy mới có 21 tuổi, gần như đứng ở trên đỉnh thế giới, khiến người ta phải đố kỵ ông trời quá bất công, cái gì cũng đều dành cho hắn không một chút keo kiệt. Nhưng hắn không phải đứa con được thượng đế sủng ái, hắn là ác ma. Một ác ma tàn nhẫn, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, tối hôm qua em mệt muốn chết rồi. Góc truyện audio.com. Đường Diệc Diễm cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một chút. Quả thực gần đây dục vọng của Đường Diệc Diễm dường như đặc biệt tràn đầy, hắn luôn không ngừng muốn tôi, buổi sáng ngoài mệt mỏi nằm ở trên giường, tôi ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới cho phép những dây thần kinh đang buộc chặt của mình giãn lỏng, tôi vô lực tựa vào mép giường, thở dài. Sự giàu dĩ vẫn đè nén trong ngực, những ngày bị nhốt như thế này rốt cuộc còn kéo dài bao lâu nữa, còn phải chịu đựng cuộc sống như vậy thêm bao lâu. Một lúc sau chuông cửa bỗng vang lên, cửa vừa mở một đám người theo nhau bước vào trong tay cầm rất nhiều thứ. Diệp tiểu thư, là Đường tiên sinh gọi chúng tôi đến, tôi là Trương Tuyết Ngưng. Người phụ nữ đi đầu thân mật cười với tôi, tôi vươn tay, khóe mắt xinh đẹp kia hơi nhếch lên, nụ cười sáng lạn nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Xin, chào, tôi liếc mắt nhìn những người đứng sau, Đường Diệc Diễm có phải đã quá khoa trương rồi không, hắn muốn tôi đi tham dự lễ trao giải sao? Được rồi, mọi người bắt đầu chuẩn bị đi công việc như đã phân công. Trương Tuyết Ngưng khẽ vỗ tay, những người khác lập tức tất bật vào việc. Toàn bộ phòng khách không ngừng vang lên những tiếng binh binh bang bang, nghe thì sôi động nhưng thật ra vẫn là bầu không khí trầm lặng. Trương Tuyết Ngưng thong dong giao nhiệm vụ cho mỗi người, tất cả đều tiến hành đâu vào đấy. Ai cũng nói người con gái xinh đẹp chỉ là bình hoa, ít nhất cô gái trước mặt tôi đây cũng đủ giỏi giang để người ta phải bội phục, trên người cô ấy còn tỏa ra hơi thở làm cho người khác không thể bỏ qua. Diệp tiểu thư, bây giờ chúng ta sẽ đi chọn quần áo cho phù hợp một chút. Dứt lời, Trương Tuyết Ngưng đi đến bên người tôi, nét mặt tươi cười như hoa, dường như cô ấy đặc biệt thích cười, đối với ai cũng thong dong cười như vậy, giống như gió mùa xuân. Được lúc cô ấy nhìn tôi lại có chút co quắp, xấu hổ gật gật đầu.